Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc này sắc mặt của Hạo Thần chợt biến hóa. Sư phụ Kỳ Đại Yên Đại là ai thì hắn biết rõ. Không nghĩ tới, huynh bội Lục Kinh Vân chính là sư đệ sư muội của Kỳ Đại Yên Đại. Lúc này, Phương Hoàng nhất tộc thật sự chọc vào người không thể chọc vào rồi. Kỳ bản tử, đừng có uy hiếp thượng thành thế giới chúng ta, cũng không cảnh vang người sau lưng của người ra nói chuyện. Người cho rằng Phương Hoàng nhất tộc của ta dễ trêu vào như vậy sao? Khai chiến thì khai chiến, thượng thành thế giới không sợ các người đâu nha. Không gian bây giờ yên tĩnh một hồi, Phượng Hoàng Phượng Viêm bây giờ quát lên, trong giọng nói mang theo sự tức giận, mặc ai cũng nhận ra cả. Đúng như thế, Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối không dễ trêu chọc đâu đây. Tốt lắm, Phượng Hoàng nhất tộc đúng là ngạo khí, ta thích, ta rất thích. Kỳ Đại Yên Đại cười nhạt, hắn thu liễm sự vui vẻ, trên trán hắn lập tức có khí tức âm hàn đổi lên, đủ thấy Kỳ Đại Yên Đại này bình thường cũng là cái loại trở mặt như trở bàn tay. Ống tay áo vung lên, Kỳ Đại Yên Đại lập tức nói. Người quang minh thế giới nghe lệnh, lập tức luận bàn với bằng hữu thượng thành thế giới đi. Nghe vậy, tất cả cường giả minh quang thế giới lập tức đáp lời, đầu lĩnh mập mạp dẫn người bay lên không trung. Mọi người đang động, nguyên lực và áo nghĩa không ngừng bùng phát, năng lượng không gian nhanh chóng bùng phát dữ dội, khí tức chấn động khủng bố, uy áp vô thiên cái địa bùng phát. Kỳ bản tử, có chuyện gì thì cứ từ từ để nói chuyện, chúng ta đều là minh hữu của Thương Khung Minh cơ mà. Sắc mặt của Hạo Thần đại biến, hắn không nghĩ Kỳ bản tử là nói thật, hơn nữa hoàn toàn không có chỗ trống xoay người. Hạo Thần, thượng thành thế giới của người đụng tới người của minh quang thế giới ta, còn dám nói mình hữu cái gì, nói láo lắm, người minh quang thế giới dễ khi dễ như vậy sao? Sau này khi người minh quang thế giới đi ra ngoài đều bị người ta khi dễ sao? Kỳ Đại Yên Đại không chút khách khí quát lại một câu. Phượng Viêm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe, hắn không nói câu nào nữa, ngược lại trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Đối phương chính là hóa hồng cảnh, nhưng bây giờ thượng thanh thế giới có hai hóa hồng cảnh cũng sẽ không lộ tả. Lục đoàn trưởng, hai đại thế giới đại chiến, chuyện này không thể xảy ra được. Hạo Thần truyền âm vào trong tai của Lục Tiêu Du, lại nói, ân oán giữa người và Phượng Hoàng nhất tộc, đại khái chỉ là chuyện trong thượng thành thế giới, nếu liên lụy đến minh quang thế giới sẽ gây tổn thất thảm trọng, đối với song phương thế giới đều không có lợi. Mọi người khẩn trương nhìn qua, thân ảnh Lục Tiêu Du sải bước đi tới trước, trong mắt mang theo cảm xúc khiến người ta khó xác định, lập tức nhìn Kỳ Đại Yên Đại cất tiếng nói. Cảm tạ bằng hữu minh quang thế giới bảo vệ Kinh Vân, Tượng Nhi, Xảo Nhi, xin đà tạ. Vị này nhất định là lục đoàn trưởng của quân đoàn Hùng Phong. Trận chiến trên Long Tích Đại Lục bộc phát thành giành hiển hách. Lão Hủ gọi là Đại Yên Kỳ Đại, Kỳ bản tử. Về phần tên của ta, khó quên lắm đấy. Kỳ Đại Yên Đại nhìn Lục Tiêu Du, hàn ý trên mặt biến mất, vui vẻ nói. Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng, Lục Xảo, ba người là sư đệ sư muội của Lão Hủ. Lục đoàn trưởng cần gì về cách sáo, sư đệ sư muội của Kỳ bản tử ta không dễ khi dễ như vậy đâu. Xin đà tạ. Lục Tiêu Du ôm quyền, trong lòng rất hào cảm với Kỳ Đại Yên Đại. Người này có thể vì Lục Kinh Vân không tiếc khai chiến với thượng thành thế giới, đủ thấy chân chính che chở cho Lục Kinh Vân. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du cũng không khó biết rõ, đồng thủ chỉ lượng bại câu thương cũng không phải là việc Lục Tiêu Du muốn. Ngoài Minh Linh ra, hai đại thế giới nội chiến cũng không phải là chuyện tốt. Càng thêm trọng yếu chính là, Lục Tiêu Du rất rõ ràng, cho dù Kỳ Đại Yên Đại ra tay, muốn đối phó Phượng Viêm cũng khó có thể làm được. Nếu bị ép quá, rất có thể Hạo Thần sẽ liên thủ với Phượng Viêm. Đến lúc đó, minh quang thế giới và Kỳ Đại Yên Đại cũng không thể chiếm được tiện nghi quá tốt. Ánh mắt chợt chấn động, Lục Tiêu Du nhìn Kỳ Đại Yên Đại, lại nói, quân đoàn Thiên Phượng và ta có hiểu lầm, tin tưởng về sau quân đoàn Thiên Phượng cũng không gây ra hiểu lầm gì đâu. Đều là người một nhà cả mà, các hạ từ xa tới là khách, nếu không chê, cứ quân đoàn Hùng Phong ta ở trời mấy ngày, thì cũng để ta tận tình địa chủ, cảm tạ các vị ưu ái Kinh Vân, Tượng Nhi, Xảo Nhi, Bối Nhi. tin rằng trong khoảng thời gian này, bọn chúng gây không ít phiền toái cho các vị. Lục Thiếu Du cảm tạ các vị. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ với tất cả cường giả Minh Quang thế giới. Lục đoàn trưởng khách khí rồi, không dám nhận, không dám nhận, không dám nhận. Lục đoàn trưởng khách khí rồi. Các cường giả của Quang Minh thế giới biết rõ thân phận của thanh niên áo xanh trước mặt. Hiện tại trong thương khung chiến trường sớm truyền ra xôn xao, chân lý niết bàn khủng bố bao trùm trên thiên tài của cổ tộc. Lúc này nhìn thấy Lục Thiêu Du ôm quyền, cường giả Minh Quang thế giới lúc này thụ sủng mà kinh, nhưng mà nội tâm thầm thoải mái. Chân lý niết bàn khách khí với bọn họ như thế, bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Đã như thế thì cứ tới đi. Ánh mắt của Kỳ Đại Yên Đại thầm đảo quanh, cũng không khó biết rõ Lục Thiêu Du đã làm cho Phượng Hoàng nhất tộc ăn đủ thiệt thòi. Trường Bào run lên, lập tức cười ha hả, thủ liễm khí tức. Kỳ Đại Yên Đại nhìn Hạo Thần Phượng Viêm lại nói, việc này tạm thời cứ như vậy đi, nhưng mà Minh Quang thế giới sẽ nhớ kỹ, khoản sổ sách này sau này tính toán cũng không có muộn. Kỳ Bản Tử, người thế nào cũng được, đó là chuyện của người, nhưng mà Lục Thiêu Du giết người của Phượng Hoàng nhất tộc ta, ta không bỏ qua được. Phượng Viêm nhìn Kỳ Đại Yên Đại, ánh mắt đầy sát ý, nhìn thẳng Lục Thiêu Du, nói tiếp. Lục Thiêu Du, ngươi muốn tìm Tam Cô Lục Di bảo hộ ngươi sao? Trong một địa thiên giới có chỗ dựa mới đi vào thương khung chiến trường, mà bây giờ ngươi dựa vào Kỳ Bản Tử bảo hộ, có bản lĩnh giết người Phượng Hoàng nhất tộc của ta. Chẳng lẽ không có bổn sự thừa nhận sao? Phượng Viêm, xem ra ngươi mặt mũi không biết xấu hổ rồi. Kỳ Đại Yên Đại lập tức biến sắc, âm trầm nói. Nghe vậy, sắc mặt Hạo Thần Hoàng giả khó coi. Thần vất vả mới làm người Minh Quang thế giới không tham dự vào, lúc này sợ rằng rất khó xong việc. Phượng Viêm khích tướng đấy, người đừng có mắc lừa. Lục Đình hữu ý vô ý nói nhỏ với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, Phượng Viêm chỉ khích tướng. Lục Thiêu Du làm sao mà không biết, sợ rằng Phượng Viêm muốn thừa dịp này đối phó với mình. Bảo hộ sao? Lão giả người hiện tại ra tay với ta, lấy mạnh hiếp yếu, dùng ra đấn nhỏ, còn không biết xấu hổ nói ra hai chữ bảo hộ. Thật sự mất mặt thầy Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi. Lục Thiêu Du nói ra, chậm rãi vượt qua không gian, nhìn thẳng Phượng Viêm, khoe miệng cười lạnh. Phượng Viêm nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du, đôi mắt đỏ thẫm đầy hàn ý, lại nói. Lục Thiêu Du, xính miệng lưỡi có gì là hay? Hôm nay, ngươi có thể rời khỏi đây, đó là ngươi có bổn sự. Bằng không thì chớ có đi, ta thật sự không muốn biết vào hôm nay có ai bảo hộ ngươi chứ. Khẩu khí thật là lớn. Ta muốn xem thực lực Phượng Viêm của ngươi đến tình trạng nào. Nhiều năm như vậy vẫn chỉ là nhật nguyên hóa hồng mà thôi, nhưng mà khẩu khí tiến bộ không ít. Kỳ Đại Yên Đại không chút khách khí nói ra, khí tức bàn hàn bao phủ Phượng Viêm. Kỳ Đại Yên Đại vừa dứt lời, ánh mắt Lục Thiêu Du chấn động thét lớn, áo bào xanh vung lên, khí chất cao ngạo dâng trào, lại nói, Kỳ Lão Ca, một Phượng Viêm mà thôi, có gì đáng sợ, ta cũng rất muốn biết hóa hồng cảnh mạnh mẽ ra sao, phụng bồi tới cùng. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du nhìn thẳng Phượng Viêm, áo bảo xanh phần phật, khí chất bá đạo sinh ra, lại quát. Muốn lấy mạnh hiếp yếu trước mặt ta, dùng ra hiếp trẻ là không được. Ta xem Phượng Viêm có tư cách này hay không. Nếu đến lúc đó bị nhổ sạch lông chim, phải biết rằng Phượng Hoàng rụng lông không bằng con gà. Tiếng quát như sấm vang vọng cả phiến sơn mạch nơi đây. Kiểu tiếng rền vang, Kỳ Bàn Tử, Hạo Thần Hoàng giả nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du. Chân lý niết bàn tuy khủng bố, có lẽ có thể nói là vô địch trong đồng cấp, nhưng trên thực tế cũng không khác gì tuyển cổ cảnh cao giai. Đối mặt với hóa hồng cảnh, dù sao cũng là cái hào cực rộng lớn. Mà lúc này, Lục Thiêu Du lại không nhìn cái hào rộng này, muốn chống lại Phượng Viêm. Chuyện này làm cho Kỳ Đại Yên Đại và Hạo Thần ngạc nhiên. Lục Thiêu Du quả nhiên bất phàm như lời đồn. Khi đối mặt với cường giả hóa hồng cảnh, vẫn cao ngạo và dũng khí như thế, cũng đủ để chứng minh hắn vô cùng bất phàm. Có đảm lược, ít ra còn dám tới gần. Nhìn thấy Lục Thiêu Du đi ra, Phượng Viêm không nén được hưng phấn, khí tức trên người như núi lửa nóng bỏng, có dấu hiệu phun trào. Sắc mặt lại rất khó coi, âm trầm nói với Lục Thiêu Du. Hy vọng thực lực của ngươi cũng được như miệng lưỡi xảo trá của ngươi, bằng không hôm nay ngươi đi không được đâu. Ngươi cứ thử đi, sẽ biết ngay. Lục Thiêu Du nhẹ nhàng hít một hơi, vật tài áo bào xanh chấn động, lại nói. Không biết lột sạch lông chim trên người của ngươi, người sẽ biến thành cái gì? Lục Thiêu Du dứt lời, đám người đứng ngoài lập tức yên tĩnh, không khí chung quanh căng cứng, ai cũng cảm giác giữa hai người hào khí dường cùng bạt kiếm. Tất cả ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Du cùng Phượng Viêm lại nói: "Đại ca, phụ thần có thể chống lại hóa hồng cảnh hay không?" Lục Tượng hỏi Lục Kinh Vân, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía trước. Lục Kinh Vân đứng thẳng như trường thương giữa không trung, đứng lơ lửng đời đó, trường bào khẽ động, cất tiếng nói: "Người đã thấy phụ thần thất bại bao giờ chưa?" Lục Tượng nghe vậy, ánh mắt chấn động, lúc này cười tà, lại nói: "Đúng là chưa thấy phụ thần thất bại bao giờ." Lục phó thống lĩnh muốn chống lại cường giả hóa hồng cảnh, Lục Tiêu Du đối kháng Phượng Viêm hoàng giả. Tất cả người của thượng thành thế giới, kể cả đám người Cát Bạch Mị và lúc này cũng nhìn Lục Tiêu Du cùng Phượng Viêm. Theo đồn đãi, người có thiên phú mạnh tới tận cùng bước vào cảnh giới chân lý niết bàn có thể đánh với cường giả hóa hồng cảnh một trận. Đối với bất kể kẻ nào, kể cả là Kỳ Đại Yên Đại và Hạo Thần hoàng giả, hai người cũng bị hấp dẫn. Đôi mắt Phượng Viêm đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Từ tin tức trong tộc truyền tới, hắn đã sớm biết về Lục Tiêu Du, trong tộc cũng sớm không tha người này. Lúc này Phượng Viêm cũng không thể tha cho Lục Tiêu Du, nếu bà kể phát triển, về sau cả Phượng Hoàng nhất tộc thật sự không làm gì được hắn. Nếu như Lục Tiêu Du tiếp tục quật khởi, đó sẽ là tai nạn của Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Tiêu Du miệng lưỡi lợi hại, không làm được gì đâu. Phượng Viêm lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt bắn ra sát ý không thèm che giấu. Khí tức nóng bỏng bùng phát, nhiệt độ khủng bố dâng trào. Và lúc này, thiên địa chấn động, nhiệt độ không ngừng bạo phát, nhiệt độ nóng bỏng làm cường giả các nơi cảm thấy choáng váng. Trời lửa cũng có thể là đầu bếp. Lục Tiêu Du cười nhạt, hào quang màu xanh tỏa ra. Đôi mắt Phượng Viêm đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, hỏa diễm nóng bỏng làm không gian chấn động không ngớt. Phượng Hoàng toái không trào. Giữa uy thế của nhiệt độ khủng bố, Phượng Viêm đánh ra một trào, mang theo sức nóng rất lớn, xe rách nằm với nứt không gian đen kịt. Đột nhiên nó lan tràn về phía Lục Tiêu Du. Quay miệng của Lục Tiêu Du cười lạnh, hắn kết thủ ấn, từng đường cong huyền ảo mang theo hào quang màu xanh bắn ra ngoài. Dùng thân thể của Lục Tiêu Du làm trung tâm, thủy thuộc tính thời không đào ngục tỏa ra, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh. Tác dụng của thời gian chi lực làm không gian bị đồng hóa, lập tức ngăn cản một trảo của Phượng Viêm đánh tới. Thủy thuộc tính năng lượng không ngừng hội tụ, linh hồn lực mênh mông, thời gian chi lực tăng thêm không gian chi lực dung hợp với nhau, còn có một đạo năng lượng quỷ dị áp chế một trảo của Phượng Viêm. Lúc này, Lục Tiêu Du bị thời không lao ngục bao phủ, ánh mắt của Phượng Viêm đại biến, không gian áo nghĩa, còn có thời gian áo nghĩa, linh hồn chỉ lực và khí tức quỷ dị gì đó áp chế hắn. Một trảo của hắn bị ảnh hưởng không ít. Nhưng dù sao, Phượng Viêm cũng là cường giả hóa hồng cảnh, một trảo này chỉ bị ảnh hưởng thôi. Hỏa nguyên lực bùng nổ, hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, đột nhiên trên không trung sinh ra chấn động quỷ dị. Lúc này, một trảo xuyên qua không gian, một trảo này đánh nát hư không, đột nhiên trực tiếp đánh vào thủy thuộc tính thời không lao ngục của Lục Tiêu Du. Một vết rách xuất hiện, lập tức cả thủy thuộc tính thời không lao ngục chấn động. Đóng băng cho ta. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm. Thời điểm hắn quát, không gian run lên, đột nhiên co rút lại, không gian như to, thế lực trực tiếp đóng băng. Trong chốc lát, khí tức băng hàn vô hình bạo phát ra, thủy thuộc tính thời không lao ngục ngưng tụ thành một băng sơn. Vết nứt không gian đánh vào băng sơn, khí tức hàn băng khủng bố bộc phát, làm ánh mắt Kỳ Đại Yên Đại lúc này run lên. Loại hàn băng này không tầm thường. Băng sơn cực lớn từ trên cao hàng lâm, một trảo của Phượng Viêm bị bật ra, không gian chung quanh đông cứng, hóa thành mảnh vỡ, hiện lộ hư không đèn kịt, dùng tốc độ như vạn mã bôn đằng và chạm với hắn. Phá cho ta! Phượng Viêm quát một tiếng, một trảo cực lớn đánh nát hư không, trực tiếp đánh lên băng sơn. Một trảo giáng xuống, lập tức băng sơn chia làm xe bảy, trực tiếp hóa thành hàn băng phong bạo, vô số vụn băng giống như thiên thạch rơi thẳng xuống đất. Cả phiến không gian này dường như nứt vỡ, năng lượng cuồng bạo không ngừng bạo phát. Phượng Hoàng phần không quyển, không gian trùng chuyển, Phượng Viêm bốc cháy hừng hực lao về phía Lục Tiêu Du, hắn đánh ra một hỏa quyền vào người của Lục Tiêu Du. Ánh mắt mọi người lập lòe, quanh người Lục Tiêu Du xuất hiện nhiều kim quang rạng rỡ, cả không gian bỗng nhiên gió nổi mây phun, trên không trung xuất hiện thủ ấn màu vàng, thời gian không gian linh hồn, ngũ hành tương sinh tương khắc, rất nhiều áo nghĩa ẩn hiện trong đó, không gian chung quanh nhanh chóng được khôi phục trở lại. Trong thời gian ngắn ngủi, hỏa quyền và thủ ấn va chạm với nhau, loại va chạm này làm linh hồn người ta run rẩy. Không gian to lớn như thế, sinh ra độ đèn đen kịt, hỏa diễm và sát khí không ngừng lan ra chung quanh. Uy năng khủng bố làm người ta hãi hùng và khiếp vía. Thực lực khủng bố làm tất cả tuyên cổ cảnh đều hiểu rõ, một khi bị lan tới gần, hậu quả tuyệt đối vô cùng thê thảm. Trong không gian hỗn loạn, thân thể Lục Tiêu Du bị đẩy lui, áo giáp màu vàng nhanh chóng bao phủ lấy thân thể của hắn. Dường như là không có việc gì, chính diện chống lại Phượng Viêm. Đây là điểm khủng bố của Trần Lý Niết Bàn sao? Vừa mới đột phá Trần Lý Niết Bàn, đã có thể trực tiếp chống lại cường giả hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc. Cường giả hai đại thế giới rung động, Lục Tiêu Du vừa mới đột phá Trần Lý Niết Bàn là chuyện ai cũng biết. Cũng biết Phượng Viêm đạt tới hóa hồng cảnh thời gian không ngắn, ít nhất cũng đã ngoài ngàn năm, sợ rằng còn hơn cả ngàn năm. Mà bây giờ Lục Tiêu Du vừa đặt chân vào Trần Lý Niết Bàn, đã có thể trực tiếp chính diện chống lại Phượng Viêm hóa hồng cảnh. Mọi người biết thực lực của Lục Tiêu Du đã khủng bố tới cỡ nào rồi. Đây chính là tồn tại chống lại hóa hồng cảnh đấy. Không gian hỗn loạn hồi phục. Lúc này, tiếng phượng gáy vang vọng hỏa diễm bùng phát lần nữa. Lập tức bản thể Phượng Hoàng lớn 500 trượng bay lên cao. Năng lượng bao phủ thiên địa, khí tức bài sơn, hải đảo, áp qua các nơi. Bản thể của Phượng Hoàng to lớn như thế, che khuất bầu trời. Hai cánh cực lớn mở ra, hỏa diễm tràn ngập không trung. Linh hồn người ta bị phỏng, nhìn qua lòng người ta hãi hùng khiếp vía. Bản thể Phượng Hoàng nhất tộc trong 3.000 đại thế giới cũng có thành danh hiển hách. Phượng Viêm vừa dùng hai chiêu đã thúc giục bản thể. Thực lực của Lục Tiêu Du đủ cường hãn đấy. Nhìn qua bản thể Phượng Viêm khổng lồ, có không ít thân ảnh lui ra xa xa, uy thế kinh khủng kia rất mạnh. Nhìn bản thể Phượng Viêm che khuất bầu trời, ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, thì thào nói nhỏ, rốt cuộc thì dùng toàn lực rồi sao? Vậy thì thử xem, hóa hồng cảnh của người mạnh đến bao nhiêu. Vừa dứt lời, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du đã sớm ngừng kết xong. Một đạo khí tức lăng lệ bá tuyệt thiên hạ bạo phát. Khí tức lăng lệ bá đạo bạo phát, chung quanh Lục Tiêu Du xuất hiện khe hở, khí tức bá đạo hủy diệt bùng phát dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến thiên địa này trở nên hoang vu, năng lượng hủy diệt bộc phát ra ngoài. Năng lượng và sinh cơ không ngừng bị thôn phệ, lưu lại chính là hủy diệt, vạn vật hoang vu, bất cứ sinh cơ gì cũng bị cắn nuốt. Loại lực lượng hủy diệt này đến từ sâu trong linh hồn, đến từ huyết dịch, mà sâu trong đáy lòng, không cách nào chống đỡ, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía và vô cùng sợ hãi. Tất cả cường giả chấn động, tu vi tuyên cổ cảnh đã đi tới bất cứ nơi nào cũng là cường giả hùng cứ một phương. Lúc này lại tránh xa khí tức chấn động còn sót lại, rất nhiều ánh mắt nhìn qua Lục Tiêu Du. Khí tức hủy diệt này phá hủy tất cả, khí tức làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Tới từ Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du sắp dùng át chủ bài sao? Khí tức hủy diệt này quá mạnh rồi. Lúc này, mọi người đoán ra mục đích của Lục Tiêu Du. Từ khi Phượng Viêm thúc giục bản thể, thì Lục Tiêu Du cũng muốn vận dụng át chủ bài của mình, chống lại cường giả hóa hồng cảnh. Nhưng mà mọi người không biết, át chủ bài của Lục Tiêu Du có thể chống lại Phượng Viêm là cường giả hóa hồng cảnh chân chính hay không. Bản thể Phượng Viêm hình thành hỏa diễm to như biển lửa. Hỏa diễm này nóng tới cực điểm. Nó không giống hỏa diễm bình thường, ngọn lửa này mang theo tử khí nồng đậm. Loại tử khí này hủy diệt tất cả, làm cho vạn vật không còn, sinh linh hóa thành hư vô. Lúc bây giờ, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm mọi người không kịp trở tay, không kịp nhào mắt nhìn. Nhiệt độ hiện tại làm người có tu vi dưới tuyên cổ cảnh. Một đi tuyên cổ cảnh sơ giai, trung giai, thực lực hơi thấp một chút, đã bắt đầu cảm thấy khó thở, khô héo. Máu huyết và linh hồn như bị đốt cháy. Làn da thì bị phỏng, nhiệt độ khủng bố phá hủy sinh cơ. Nhiệt độ cao như thế, Kỳ Đại Yên Đại cùng Hạo Thần Hoàng Giả cũng biến cả sắc mặt, không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Phượng Viêm, lão hỗn đản này đã trực tiếp vận dụng Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, thúc giục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Có thể nói là tuyệt chiêu vô cùng mạnh của Phượng Hoàng nhất tộc. Không thể xem thường, không thể xem thường được. Bây giờ, không dám đối diện, chính xác là như vậy, phải cẩn thận hết sức. Kỳ Đại Yên Đại, hết sức biến sắc. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa ư, thật là mạnh đấy. Chỉ có hóa hồng cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc mới ngừng tụ ra được. Cái loại hỏa diễm này vô cùng khủng bố, vô cùng là kiếp sợ. Thế nhưng, không kém gì linh vật trời sinh. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa chính là một trong những hỏa diễm kinh khủng nhất thiên địa, có thể đốt cháy vạn vật, đốt diệt sinh cơ khủng bố. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không biết Lục Tiêu Du có thể chống lại được không? Phượng Viêm trực tiếp thúc giục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Không biết những người chung quanh lùi ra xa hơn, thần sắc lo lắng và bắt đầu nghị luận. Đại ca, Phượng Viêm lão cẩu này toàn lực đối phó với phụ thân, căn bản cũng không có hảo tâm. Đối mặt với nhiệt độ khủng bố này, trên người Lục Tượng mặc một kiện áo giáp, uy năng khủng bố tỏa ra. Đây là một kiện áo nghĩa đỉnh khí đỉnh cấp. Lục Kinh Vân nhìn thân ảnh trên cao, lại nói với Lục Tượng. Yên tâm đi, phụ thần không dễ chọc như vậy đâu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bản thể Phượng Viêm bao phủ trong Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa, lập tức hư ảnh Phượng Hoàng xuất hiện trên Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Hư ảnh Phượng Hoàng ngưng tụ hỏa diễm. Trong nháy mắt, hư không chấn động, nhiệt độ khủng bố bao phủ các nơi. Những đời đi qua, hư không chấn động dữ dội, hư không đốt cháy vạn vật, không gì là còn tồn tại. Sinh tử nghiệp hỏa. Bản thể Phượng Viêm tét đến một tiếng, hư ảnh Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa lao xuống như thiên thạch, lập tức đuổi theo Lục Thiếu Du. Hư ảnh Phượng Hoàng mang theo lực trùng kích không gì sánh kịp, nó nhanh chóng đệm thẳng xuống như thiên thạch. Lục Thiếu Du, người đã làm ta xuất toàn lực, chết dưới Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa của ta, xem như tạo hóa của người. Thúc giục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa lao tới, bản thể Phượng Viêm đầy sát ý ngập trời. Phượng Viêm tự biết lực công kích của hắn đồng cấp mà chống lại, nhưng Lục Thiếu Du đã là chân lý niết bàn, thiên phú không thể chối bỏ. Nếu mà kệ phát triển, tương lai đủ để trở thành cường giả chí tôn. Nhưng mà hiện tại, khi cánh chim Lục Thiếu Du không gió, đúng là thời điểm tuyệt hảo đánh chết hắn. Lục Thiếu Du lơ lửng giữa không trung, hắn lặng lẽ tương liền với phiến thiên địa này. Ánh mắt nhìn Phượng Hoàng lao thẳng tới, nhiệt độ khủng khiếp bộc phát ra ngoài. Lúc này linh hồn và máu huyết sôi trào, sinh tử nghiệp hỏa khủng bố làm nội tâm Lục Thiếu Du cảm giác nguy hiểm. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ lúc trước đấu một trận với Hoàng Lạc Nhan. Hoàng Lạc Nhan dựa vào linh hồn và máu huyết của Hóa Hồng Cảnh triệu hồi Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa là khủng bố bao nhiêu. Lúc này Phượng Viêm là Hóa Hồng Cảnh chân chính, thúc giục Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa còn mạnh hơn Hoài Đình Ngọc triệu hoán Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa vô cùng nhiều. Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, nhiệt độ khủng bố bộc phát. Thủy không gian chung quanh Lục Thiếu Du bị phân hủy sạch sẽ, cả phiến không gian dường như vặn vẹo. Lục Phó Thông Lĩnh cố lên, Lục Phó Thông Lĩnh có thể chống lại không? Tuy đã chân lý niết bàn, nhưng dù sao vẫn là cánh chim không gió. Phượng Viêm đã sớm là cường giả Hóa Hồng Cảnh rồi. Thực lực thật khủng bố, tất cả đều phải xem đoàn trưởng. Lúc này, từng ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, Cát Bạch Mị, Cuồng Thử, Huyết Ưng, Lục Linh, Phá Thổ, Phong Hỏa đã sớm siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt chảy máu mà không biết. Sắc mặt của Kỳ Đại Yên Đại ngừng trọng, khí tức hàn băng quanh quẩn, nếu thời điểm cuối cùng mà không xong thì hắn sẽ ra tay. Sắc mặt Hạo Thần Hoàng Giả cũng không tốt, nếu Lục Thiếu Du gặp ngoài ý muốn ở thương khung chiến trường, khi đó phiền toái của hắn lớn lắm. Thượng thành thế giới, thật vất vả mới xuất hiện một chân lý niết bàn, lại hao tổn trước mặt của hắn. Sau này, hắn cũng đừng có lăn lộn nữa. Trong nháy mắt này, rất nhiều người nhìn Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa như thiên thạch lao xuống, đối mặt với hỏa diễm nhiệt độ cao như thế. Vào lúc này, đồng tử của Lục Thiếu Du bắn ra tinh quang sáng ngời, uy lực bá đạo bao phủ thiên địa. Uy áp mang theo khí tức to lớn bao phủ thiên địa, khí tức này mang theo uy thế hủy diệt đáng sợ, nó có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Khí tức thẩm thấu từ trong hư không ra một cách vô cùng vô tận. Lục Thiếu Du tương liên với thiên địa chung quanh, một đạo chấn động hỗn độn âm dương quyết bao phủ thiên địa, khí thế hủy diệt thiên địa bao phủ trời xanh. Khí tức này phá hủy tất cả, phá hủy vạn vật trên thế gian. Khí tức này khởi động, trong chốc lát không gian run run, trời xanh sinh ra chấn động cực lớn. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du bây giờ động tay động chân, thời điểm hư ảnh Phượng Hoàng lao xuống, kỳ thần thân thể tương liên với thiên địa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa vặn vẹo không gian cũng không thể ngăn cản hắn biến mất. Lục Phó Thông Lĩnh ở phía trên. Một giây sau, mọi người kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh mặc áo giáp màu vàng xuất hiện trên bầu trời. Sau lưng gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du động, đạp lên trời cao, cất bước bước đi tới phía trước một bước. Bạt Hoàng Thiền Địa Quyết, Tam Quyết Chuyển Thiền Thế, Nhất Cước Toái Sơn Hà. Lục Thiên Du lúc này bước ra một bước, hư không chung quanh nứt vỡ, một đạo khí tức phá hủy thế gian xuất hiện. Thời điểm một cước này đạp xuống, linh hồn của mọi người chấn động dữ dội. Một cước này dường như đạp nát sinh cơ của mọi người, phá hủy một cách bá đạo, không ai có thể phản kháng. Từ khi một cước bước ra, thân thể Lục Thiên Du được hỗn độn âm dương quyết bao bọc, cũng lập tức chân đạp lấy Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Thân thể của hắn so với Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa rất nhỏ bé, nhưng nó như Thái Sơn áp đỉnh giáng xuống. Hiện tại Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa không thể động đậy được, bởi vì Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa không biết rõ tại sao bất động, trực tiếp giằng co cũng không thể làm gì. Cảm giác được thực lực của Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa của Phượng Viêm, Lục Thiêu Du không có lựa chọn nào khác. Vì bảo đảm ưu thế, hắn chỉ có thể vận dụng Đệ Tam Quyết. Nếu thúc giục Đệ Nhị Quyết, Lục Thiêu Du có nắm chắc có thể chống lại Phượng Viêm, thế nhưng mà không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Sau khi có được Đệ Tam Quyết, Lục Thiêu Du biết được uy năng của Bát Hoàng Tiền Địa Quyết Đệ Tam Quyết. Uy năng của nó mạnh hơn Đệ Nhị Quyết 10 lần, gấp Đệ Nhất Quyết 100 lần. Lục Thiêu Du không sợ tiêu hao, dần đan điền khổng lồ và lợi thế của hắn. Nghe nói thời điểm tu luyện Đệ Tam Quyết đại thành là có thể phá hủy tất cả, chấn vỡ Bát Hoàng Tiền Địa. Bởi vậy, Lục Thiêu Du lựa chọn thúc giục Bát Hoàng Tiền Địa Quyết Đệ Tam Quyết. Mặc dù không có nhiều lĩnh ngộ, nhưng Lục Thiêu Du vẫn cảm thấy vô cùng tự tin thúc giục nó. Lúc này, cả phiến thế giới to lớn lập tức bất động. Loại yên tĩnh đến mức tận cùng này giống như thời không cứng lại, rất là tịch mịch. Bỗng dưng, mọi người chấn động. Sâu trong cảm giác tịch mịch này, mọi người cảm thấy Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa chấn động. Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa kêu lên, thật lớn, bây giờ thân thể khổng lồ rơi xuống che khuất bầu trời. Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa không khác gì mặt trời trên cao. Vào lúc này, ánh mắt mọi người kiên định. Giờ phút này, cả phiến hư không tan vỡ, khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa. Ngọn núi vốn to lớn, không cách nào thừa nhận nổi uy áp này đã bị nghiền nát. Trong thế giới bao la, lúc này nhìn thấy rất nhiều núi lửa bộc phát. Mặt đất khi ấy sinh ra chấn động rung chuyển, hư không bị chấn vỡ, cảnh tượng giống như diệt thế. Thiên băng địa liệt, núi sông nứt vỡ, sông ngòi ngược dòng, cảnh tượng này rất khủng bố. Mau nhìn đi, trong tay Lục Phó Thống Lĩnh có cái gì kìa? Lúc này mọi người kinh ngạc nhìn, có người phát hiện trong tay nam tử bá đạo này có cái gì đó đang dài dài. Chẳng lẽ cầm trường cung à? Trường cung màu trắng óng ánh sáng long lanh. Nó như phượng lại như long, bi vân quanh quẩn. Ở biên giới còn có đường cong mê người tỏa ra, phòng vũ lòng trạo. Khí tức của nó bộc phát rất khủng khiếp. Thông linh bảo khí, trường cung kìa thông linh bảo khí. Kỳ Đại Yên Đại vào Hạo Thần Hoàng Giả nhìn nhau. Với thực lực của bọn họ, đương nhiên nhìn ra trường cung trong tay Lục Thiêu Du đúng là thông linh bảo khí, tuyệt đối là thông linh bảo khí. Thông linh bảo khí, Hóa Hồng Cảnh cũng xem thành chí bảo. Kỳ Đại Yên Đại và Hạo Thần Hoàng Giả, hai người chưa từng có, nếu có một kiện thông linh bảo khí vượt cấp đối địch cũng biến thành đơn giản. Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa bạo phát, Lục Thiêu Du chân đạp hư không, bàn tay như hổ trảo giờ Truy Phong Chiến Thiên Cung lên. Một tiếng sấm gió vang vọng sinh ra. Truy Phong Chiến Thiên Cung rùn lên, bị vằn quanh quẩn, chung quanh xuất hiện khe hở không gian. Chỉ trong nháy mắt, hào quang sáng ngời bao phủ thiên địa, bao quát Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Thiêu Du bước tới một bước, eo hơi cong, tay trái cầm Truy Phong Chiến Thiên Cung, lòng bàn tay phải vận dụng nguyên lực mà kéo lên. Mũi tên năng lượng ngừng tụ trong tay Lục Thiêu Du, mũi tên năng lượng nằm trên dây, mũi tên căng cứng. Lúc này, hắn quán chú năng lượng vào trong Truy Phong Chiến Thiên Cung. Truy Phong Chiến Thiên Cung, đi cho ta. Lục Thiêu Du quát một tiếng, mượn lực hành động. Truy Phong Chiến Thiên Cung vừa thả dây ra, năng lượng hóa thành hào quang, bay thẳng về phía Phượng Viêm. Mũi tên bắn xuyên qua không gian, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện trong thiên địa. Hào quang từ nó tỏa ra rất đáng sợ. Mũi tên này dường như kéo dài vượt qua thiên địa, cuồng phong đột khởi, năng lượng thiên địa chấn động quá kinh nhân. Đây là uy lực của thông linh bảo khí sao? Rất nhiều ánh mắt rung rung, nghẹn họng nhìn chân trối. Mũi tên làm thiên địa chấn động, uy năng của nó căn bản không phải Hóa Hồng Cảnh bình thường có thể so sánh được. Giữa không trung, Phượng Viêm sinh ra sát ý khủng khiếp. Đến thời điểm này, Phượng Viêm mới ý thức tới, hắn từ lúc đầu đã xem thường Lục Thiêu Du. Khó trách, kỳ tài thế hệ trẻ trong tộc như Hoàng Lạc Nhan, ban đầu ở tường hoàng không gian, thua trong tay Lục Thiêu Du này. Vừa rồi Phượng Tuy cũng bị Lục Thiêu Du chém dưới đao. Phượng Viêm vẫn cho rằng Lục Thiêu Du có thiên phú khủng bố, cũng có được thiên phú tuyệt đối, sau này sẽ trở thành cường giả hùng bá một phương. Thế nhưng mà Phượng Viêm không ngờ rằng Lục Thiêu Du đã mạnh như thế, mạnh tới mức Phượng Hoàng Sinh Tưởng Nghiệp Hỏa cũng không làm gì được hắn. Phượng Hoàng lì hỏa tráo. Phượng Viêm không có lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt này, hắn nhanh chóng ngưng tụ tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc. Một khe hở từ hai bên xuất hiện, bao phủ bản thể của nàng, lập tức ngừng tụ thành hư ảnh phượng hoàng rực lửa, hoàn toàn trọng điệp với bản thể, cảnh tượng rất khủng khiếp. Tiếng sấm đổ mạnh vang vọng, mũi tên ánh sáng xuyên qua vết nứt không gian dày đặc, trực tiếp xuyên thủng hư ảnh phượng hoàng ở bên ngoài thân thể Phượng Viêm. Và chạm như thế không có quá nhiều ảnh hưởng lớn, trên thân thể phượng hoàng xuất hiện lỗ hổng năng lượng, giống như ngôi sao rơi xuống lúc trước. Hư ảnh phượng hoàng phóng tích hỏa diễm tới tận chân trời. Mau lùi lại, không nên tới quá gần. Dưới hỏa diễm nóng bỏng bao phủ, trên không trung đã có cường giả tuyên cổ cảnh tận lực lùi ra thật xa. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, cường giả tuyên cổ cảnh nếu chạm phải hỏa diễm này, chắc chắn sẽ thê thảm vô cùng. Cả không gian đổ tung, ở nơi rất xa, trên thế giới có ngọn núi lớn phun trào. Tiếng núi lửa phun trào vang vọng, cả phiến thế giới này không ngừng lờ mờ. Hỏa diễm phun trào, nhưng năng lượng của nó bị Phượng Viêm Phượng Hoàng ly hỏa tráo dẫn dắt. Trong Phượng Hoàng ly hỏa tráo, bản thể của Phượng Viêm phun máu tươi, Phượng Hoàng ly hỏa tráo cũng dần dần suy yếu tới tận cùng, nhưng mà không thể chống lại mũi tên bắn tới. Phượng Hoàng ly hỏa tráo không hổ là tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Viêm lại có thể ngăn cản. Hạo Thần Hoàng giả trùng động thì thào. Đợi một thời gian, Lục Thiên Dù chắc chắn quật khởi trở thành bá chủ trong 3.000 đại thế giới. Lục Thiếu Du, xem như người lợi hại, có thông linh bảo khí nơi tay, hôm nay ta không thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta. Phượng Hoàng nhất tộc ta cũng không buông tha cho ngươi, ngươi sẽ hối hận vì ngày hôm nay. Phượng Viêm giận quá hóa cười, đây là kết cục hắn không ngờ tới. Lục Thiếu Du lại có thể làm hắn trọng thương, hắn đường đường là hóa hồng cảnh, lại bị một tiểu tử trọng thương. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Phượng Viêm lão cẩu, người cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Lục Thiên Dù đứng đó, dường truy phong chiến thiên cung lên, không biết lúc nào mũi tên ánh sáng đã xuất hiện. Mũi tên tỏa sáng trong tay Lục Thiên Dù, hắn nói thầm, một đời tiên kiêu thành ca từ hắn dường cung bắn đại điêu, lình vũ thế giới, truy phong chiến thiên, dường cung bắn gà tây. Lục Thiên Dù nói xong, truy phong chiến thiên cung bắn ra một mũi tên nữa. Mũi tên mang theo lực lượng khổng lồ, nhanh chóng bắn thẳng vào bản thể Phượng Viêm trong Phượng Hoàng ly hỏa tráo. Thế nhưng trong nháy mắt, tiếng rạn nứt tan vỡ vang lên. Phượng Hoàng ly hỏa tráo bị mũi tên thứ hai của Lục Thiêu Du bắn trúng, từng vết nứt xuất hiện. Tuyệt chiêu phòng ngự của Phượng Hoàng nhất tộc cuối cùng rạn nứt khi bị bắn trúng hai trận. Bản thể Phượng Viêm phun ra một đống máu tươi, khí tức bắt đầu uể oải. Phượng Hoàng ly hỏa tráo rạn nứt, sau đó vỡ ra, hỏa diễm nóng bỏng quét qua bốn phía, năng lượng khủng bố quét qua khắp nơi. Mũi tên mang theo xu thế hủy diệt bắn thẳng vào bản thể của Phượng Viêm dường như không chút kiêng dè, không chút xiểm định. Bản thể Phượng Viêm khổng lồ nổ tung, thân thể cực lớn nổ tung giống như pháo hỏa rực rỡ, năng lượng khủng khiếp can quét bốn phía. Phiên không gian này bị hỏa diễm thiêu đốt, biến thành hư không đen kịt. Lục Thiêu Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Trong không gian hỗn loạn, âm thanh thê thảm oán độc truyền ra. Một đạo hào quang đỏ thẫm lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Phượng Viêm cho hồn anh bỏ chạy. Kỳ Đại Yên Đại nhìn không trung, tất cả đang từ từ khôi phục bình thường. Linh hồn phần thân của Lục Tiêu Du và Phượng Viêm vào ngàn năm trước tiêu hào trong bí cảnh. Lúc này bản thể bị diệt, sau này hắn xong đời. Ánh mắt của Hạo Thần Hoàng giả vẫn còn sợ hãi, hắn nói một câu. Lục Tiêu Du đạp không bay lên, thủ liễm thành đình khải giáp. Truy phòng chiến thiền cùng cũng biến mất. Lúc này sắc mặt Lục Tiêu Du trắng bệch như tro, thúc giục bát hoàng thiền địa quyết để tam quyết, tăng thêm hai tiễn của truy phòng chiến thiên cung, cho dù có đan điền khí hải khổng lồ cũng không cách nào chèo chống tiêu hào như vậy. Trơ mắt nhìn hồn anh của Phượng Viêm đảo thoát, Lục Tiêu Du cũng không đuổi theo. Bát hoàng thiền địa quyết để tam quyết, uy lực của nó còn mạnh hơn đệ nhị quyết gấp 10 lần, còn mạnh hơn đệ nhất quyết gấp 100 lần, tiêu hào có thể nghĩ. Sau đó, truy phong chiến thiên cung tiêu hào không dưới bát hoàng thiên địa quyết tí nào. Thời điểm truy phong chiến thiên cung, mạnh có thể bắn 9 mũi tên. Mũi tên phát ra cùng một lúc phá hủy không gian, xuyên thủng trời xanh, uy lực vô cùng. Lúc này, hai mũi tên đã là cực hạn của Lục Tiêu Du. Hai mũi tên cũng không phải là bắn cùng lúc, còn phải vừa bắn vừa ngừng. Có thể thấy tiêu hào của truy phong chiến thiên cung là lớn ra sao. Nhưng mà cũng chứng minh uy năng khủng bố của truy phong chiến thiên cung. Nương tựa vào truy phong chiến thiên cung có thể trực tiếp phá hủy bản thể Phượng Viêm. Lục Thiên Du cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Lúc này, Lục Thiên Du đã triệt để đối phó với Phượng Viêm, miễn để cho Phượng Viêm lúc đó âm thầm mây mưa thất thường trong thương khung chiến trường, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên Lục Thiêu Du quyết định sử dụng hai con át chủ bài, nhưng cuối cùng vẫn để Phượng Viêm đào thoát hồn anh. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du sinh ra tiếc nuối. Xuất ra át chủ bài, bại lộ một kiện thông linh bảo khí, Lục Thiêu Du cũng tình thế bất đắc dĩ. Sở dĩ còn lựa chọn truy phong chiến thiên cung mạnh nhất, cũng bởi vì thúc dục hồn diệt phách trùy là linh hồn thông linh bảo khí, đối phó Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Viêm hiệu quả không lớn bằng truy phong chiến thiên cung. Phá hủy bản thể Phượng Viêm, trọng thương Phượng Viêm, Lục Thiêu Du có nhận thức mới về thực lực của mình bây giờ. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đôi mắt tất cả mọi người mở to, kinh hãi trong mắt không thể xóa đi được. Lúc này, giao phong gặp trời, tất cả mọi người rung động, ai cũng biết chân lý niết bàn của Lục Thiêu Du khủng bố. Nhưng khi thấy Phượng Viêm trọng thương, cường giả hóa hồng cảnh chính thức có kết quả như vậy, tất cả mọi người vẫn hoảng sợ. Lục Thiêu Du vừa mới đặt chân chân lý niết bàn mà thôi, hắn đã có thể vượt qua cái hào rộng to lớn như hóa hồng cảnh, không chỉ đại chiến với Phượng Viêm của Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí suýt nữa đánh chết Phượng Viêm. Cuối cùng hắn phá hủy bản thể Phượng Viêm, hồn anh Phượng Viêm đào thoát. Từ thực lực cỡ này, mọi người đều hiểu rõ chân lý niết bàn khủng bố như vậy. Chân lý niết bàn quá kinh khủng. Kỳ đại yên đại, hạo thần hoàng giả nhìn nhau, lúc này trong lòng hai người chấn động không nhỏ hơn mọi người. Giữa không trung, Lục Thiêu Du đạp không đứng đó, A Bảo Sành phất phơ nhìn qua bầu trời. Đại ca, thực lực của phụ thần quá khủng khiếp. Hai mắt của Lục Tượng khiếp sợ thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Cảnh tượng vừa rồi biến thành lạc ấn không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Lục Kinh Vân mỉm cười không nói cái gì nữa. Giữa không trung, Lục Thiêu Du đáp xuống, hắn ăn và không ít đan dược, nhìn qua Kỳ Đại Yên Đại, lại nói, vị Kỳ lão ca này, nếu không chê, đến quân đoàn Hùng Phong của ta ở vài ngày, thế nào? Kỳ Đại Yên Đại nói nhỏ, tỉnh tỉnh như vậy, tất nhiên không thể khách khí. Lục Thiêu Du mỉm cười, hắn bay tới bên cạnh Lục Kinh Vân cùng Lục Tượng hai người, lại nói, đi, chúng ta cùng trở về, mỗi bụi của các ngươi đang chờ các ngươi đấy. Lục Kinh Vân và Lục Tượng gật đầu, lập tức phá không nghênh ngang rời đi. Khi đám người Lục Thiêu Du quay trở lại quân đoàn Hùng Phong, Lục Kinh Vân, Lục Tượng đến quân đoàn Hùng Phong, Lục Sảo và Bối Nhi, hai người cao hứng không ít. Trong quân đoàn Hùng Phong, Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo, Bối Nhi, nghe nói Lục Du Thượng, Lục Doanh, Lục Thành có cơ duyên của mình. Trong nhà có không ít người nhà rời khỏi linh vũ thế giới, hiện tại đã đi tới vũ sắc thế giới, nội tâm vui mừng không thôi. Thời gian vài ngày qua đi, vài ngày nay, Lục Thiêu Du trừ ở trong thiên trụ giới khôi phục một ít thực lực, cũng đánh giá Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Sảo ba tiểu gia hỏa trổ mã khác biệt, cùng nghe bọn chúng kể chuyện tôi luyện bên ngoài. Khi Lục Thiêu Du mang theo Lục Kinh Vân và Lục Tượng quay về, đám người Cát Bạch Mị, Hồ Sư, Phong Hỏa, Phá Thổ biết được, Lục Thiêu Du trảm giết phó đoàn trưởng của quân đoàn Thiên Phượng, làm trọng thương quân đoàn Hóa Hồng Cảnh, hủy đi bản thể Phượng Viêm, tất cả đều được chuyển đi. Trong lúc vô hình, ba chữ Lục Thiêu Du đã đại biểu cho linh hồn của quân đoàn Hùng Phong. Quân đoàn Hùng Phong trong mấy ngày này, Lục Tượng, Lục Sảo, Lục Kinh Vân đều nhớ mẫu thân, đập tưng đi tới vũ sắc thế giới vì linh bồn một chuyến. Lục Thiêu Du không hề phản đối, nhưng mình ở trong thương khung chiến trường 500 năm. Nếu như Lục Kinh Vân trở về một mình, chuyện này làm cho Lục Thiêu Du không yên tâm. Trong đại điện quân đoàn Hùng Phong, một ngày nay, dùng Lục Linh cầm đầu, Huyết Ưng, Cuồng Thử, Hổ Sư, Cát Bạch Mị, Trường Lăng Phong, Trình Tinh, Đồng Quan Trạch, 8 người tìm tới Lục Thiêu Du. Mà Lục Linh 8 người nói chuyện làm Lục Thiêu Du khiếp sợ. Bên cạnh Thái A, Vô Tướng, Phá Thổ cùng Phong Hỏa, Trùy Mệnh cũng ngạc nhiên. Lục Thiêu Du ngồi đó, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn qua Lục Linh 8 người, lại nói, các người nói tất cả quân đoàn sẽ dùng hợp với nhau sao? Theo mọi người nói, Lục Thiêu Du biết Lục Linh cùng Hổ Sư, Huyết Ưng muốn đem riêng phần mình trong tay quân đoàn cùng quân đoàn Hùng Phong chỉnh hợp cùng một chỗ. Lục Linh 8 người gật đầu, Hổ Sư nói, Lục Phó Thống Lĩnh, trong thương khung chiến trường này, trong liên minh quân bộ không có chuyện gì đặc biệt. Lúc này mời quân đoàn chúng ta liên thủ đối phó địch nhân trong Long Tích Đại Lục. Âu Dương Thống Lĩnh bất hạnh vẫn lạc, Lục Phó Thống Lĩnh ngồi lên là đương nhiên. Chỉnh hợp mời quân đoàn đủ giúp thực lực chúng ta tăng lên vô cùng lớn. Chỉnh hợp mời quân đoàn, liên minh quân bộ sẽ đồng ý sao? Lục Thiêu Du dò dự sau đó hỏi, trình hợp bởi quân đoàn làm cho Lục Thiêu Du động tâm, như vậy thực lực của mình sẽ tăng lên vô cùng nhiều. Lục Đình nghe vậy lại nói, chuyện này tự nhiên không có vấn đề, liên minh quân bộ không tìm ra lý do phản đối, ta cảm giác lần này bọn họ sẽ đồng ý. Thật như vậy sao? Lục Thiêu Du nghi hoặc. Sư phụ, là có chuyện này. Thái An nói ra, lập tức kể đại khái. Thì ra mấy ngày hôm trước, Lục Sào và Bối Nhi đột nhiên đến đây, làm cho Nhược Linh đạo nhân chưa nói xong, Lục Tiêu Du cũng đã rời khỏi đại điện. Mà Nhược Linh đạo nhân lúc trước muốn nói, chính là đại biểu liên minh quân bộ, trừ cấp công huân cho Lục Tiêu Du cùng với quân đoàn Hùng Phong ra, còn truyền phong hào xuống, Lục Tiêu Du trực tiếp phong làm hoàng giả. Hoàng giả trong liên minh quân bộ chỉ có thực lực đạt tới hóa hồng cảnh, tăng thêm chiến công hiển hách mới được phong, địa vị còn trên tôn tướng. Một hoàng giả đều có một binh đoàn của mình. Lục Linh lại nói, quân đoàn Thiên Phượng thuộc về quân đoàn nhất lưu, Lục Trừng, Phượng tuy còn là chức tôn tướng, thậm chí quân đoàn Thiên Phượng có không ít quân đoàn phụ thuộc, nhưng mà quân đoàn Thiên Phượng cũng thuộc về thế lực Nguyệt Hoàng thế giới, thậm chí quân đoàn Thiên Phượng còn không phải mạnh nhất trong Nguyệt Hoàng thế giới tại thượng khung chiến trường. Quân đoàn Thiên Phượng chỉ là một trong số những quân đoàn của Nguyệt Hoàng thế giới mà thôi. Lục Đình dứt lời, cắt Bạch Mỹ tiếp lời. Liên minh quân bộ ở trong thượng khung chiến trường không phải thế lực lớn, những thế lực to lớn này tiếng tăm lừng lẫy. Quân đoàn Thiên Phượng cùng Nguyệt Hoàng thế giới chỉ là một trong số đó. Do Nguyệt Hoàng thế giới Phượng Hoàng nhất tộc cầm đầu khống chế, còn có Võ Thần thế giới có không ít quân đoàn, dùng Võ Thần thế giới tịnh ra khống chế. Lại còn có quân đoàn trong Quyền Võ thế giới, do Quyền Võ thế giới Nhầm Giả khống chế. Cát Bạch Mị lại nói, còn có Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới, các thế lực bọn họ cũng có đại quyền không nhỏ trong quân bộ. Liên minh quân bộ là nơi các đại quân đoàn của các thế lực lớn tập trung. Những quân đoàn này liên thủ cũng chiếm được một vị trí cắm rủi trong quân bộ. Thì ra là như vậy. Lục Tiêu Du biết đại khái rồi. Trong liên minh quân bộ có hai thế lực lớn ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không khác gì hai đại thế giới liên minh. Sau khi hiểu rõ một ít tình huống, Lục Tiêu Du nhìn qua Lục Linh, tám người, lại nói. Cho dù là liên minh quân bộ đồng ý với việc quân đoàn Hùng Phong chỉnh hợp, thì giá trị của nó đã tăng lên. Quân thường nhìn qua mọi người, đứng lên nói. Lục phó thông lĩnh chưa biết, đại quân trong tay chúng ta còn tính cả thế lực vào trong đó. Nếu đại quân chúng ta ở trong thượng khung chiến trường đạt được công huân, trừ có thể đạt được ban thưởng lớn trong thượng khung chiến trường, thế giới của chúng ta đạt được không ít tài nguyên. Có những tài nguyên kia càng dễ xuất hiện cường giả. Bằng không, lâu dài thế giới chúng ta không có cường giả bổ sung vào. Huyết ứng nói, địa vị thế lực sau lưng của chúng ta không ở trong thượng thanh, nhưng mà cũng có thể như trước được. Lúc này ở trong thượng khung chiến trường cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là phụ thuộc Nguyệt Hoàng thế giới, Nguyên Vũ thế giới lớn. Thế nhưng mà lúc đó chúng ta không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trường Lăng Phong tiếp lời nói, không thuận theo phụ thuộc thế lực này, những năm qua bọn họ biến thành quân đoàn nhị lưu, tuy đạt được một ít công huân, nhưng cũng không lớn, chính mình không chiếm được chỗ tốt gì. Thế giới sau đừng chúng ta cũng thế. Cho nên sau đại chiến Long Tích Đại Lục, mọi người chúng ta thương lượng qua. Từ chúng ta biết, Lục Phó Thông Lĩnh không quen những quân đoàn cùng Nguyên Vũ thế giới. Muốn chúng ta đi cùng đoàn trưởng, về sau mọi người chúng ta sẽ có cơ hội quật khởi. Không chỉ có là chúng ta cũng có thể cùng đạt công huân trong thương khung chiến trường. Chúng ta đi theo sau lưng có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn. Chuyện này, Lục Thiêu Du thở dài một hơi. Lục Linh nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói, kỳ thật chúng ta nắm quân đoàn trong tay, cho tới này cũng có được không ít thế lực mời chúng ta gia nhập. Chúng ta tùy nắm giữ quân đoàn nhị lưu, nhưng cũng là quân đoàn gần phía trước, nhưng chúng ta không đồng ý. Đối với quân đoàn Lục Linh mà nói, muốn phụ thuộc vào quân đoàn thế giới khác, không thể nào. Cho dù quân đoàn Thiên Hạm hẹn ta cũng là cự tuyệt qua. Lục Linh dừng một lát, nhìn quân Lục Thiêu Du, lại nói, chúng ta hy vọng có thể đi theo ngươi, không chỉ vì thực lực của ngươi. Quan trọng hơn là chúng ta tin tưởng cách đàm gửi của ngươi. Ngươi sẽ không biến quân đoàn chúng ta thành pháo hôi. Ngươi có thể dẫn mọi người đi thật xa, có thể chạm tới bước kia cũng không dễ dàng gì. Lục Tiêu Du nhìn qua Lục Linh, lại nói, đà tạ các ngươi đã tín nhiệm, nhưng mà... Quân đoàn Lục Linh thỉnh Lục Phó Thông Lĩnh thu vào dưới trướng. Về sau trăm vạn đệ tử quân đoàn Lục Linh thề chết mà đi theo. Trái với lời thề này thì trời chủ đất diệt. Quân đoàn Bạch Ưng thỉnh Lục Phó Thông Lĩnh thu thập dưới trướng, sông phả khói lửa, không chối từ, vi phạm lời thề này trời tru đất diệt. Khi Lục Linh hành lễ, Huyết Ưng, Cuồng Thử, Trình Tinh, Cát Bạch Mị, Trương Lăng Phong, Đồng Quan Trạch, Hồ Sư đều quỳ một gối. Cảm tạ chư vị, về sau Lục Bộ sẽ cùng tiến thoái với các vị, nếu vi phạm trời tru đất diệt. Lục Thiêu Du đứng dậy, ánh mắt run lên, áo bảo xanh chấn động, hào khí bộc phát, chỉnh hợp tất cả quân đoàn, xem ra thế lực của mình tăng lên không nhỏ. Phá thổ, truy mệnh, Phong Hỏa kích động vui mừng. Trong lòng mọi người, nam tử áo xanh kia có thể đặt chân đỉnh phong, nếu có thể đi theo bên cạnh, bọn họ ngày sau cũng đạt tới cấp độ khó mà tin nổi. Mọi người rõ như ban ngày, trong nội tâm rõ ràng, nam tử áo bảo xanh này không phải là người bình thường. Đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội khó có được, sau này bọn họ sẽ nương nhờ vào hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.